Kình Thiên Kiếm Đế, chương 567, huyết tẩy danh kiếm Sơn Trang. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Kiếm Thu khoảng cách Lâm Bạch khá gần. Đột nhiên cảm giác được Lâm Bạch trên người tựa như mãnh thú đồng dạng hung mãnh sát niệm. Hắn cũng là cả kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Kiếm Thu trong lòng kinh hô, cổ này sát niệm bên trong lại có ngưng trọng như thế khí huyết sát. Phỏng chừng bây giờ chết ở Lâm Bạch trong tay người. Chí ít vượt lên trước hàng ngàn A, bằng không lời nói. Hắn không có khả năng có nặng như vậy khí huyết sát. Nhìn thấy Lâm Bạch không chút nào thu liễm lộ ra sát ý, Kiếm Nhược Hàn vẻ mặt băng xương ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Quát, Lâm Bạch, không muốn đang nháo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh lùng nói, náo, người nói ta náo, hừ hừ. Muội muội ta bị người đả thương, té trên mặt đất, sống chết không biết, ta muốn vì nàng báo thù. Người nói ta náo, Kiếm Nhược Hàn, người lẽ nào không có cha mẹ huynh đệ, không có thất tình lục dục sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã như vậy, không nói cũng được, Kiếm Nhược Hàn, tránh ra, bằng không lời nói, hôm nay ngươi nhất định chết ở trong tay ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tinh mang mệnh, ta nhất định muốn, cho dù là thần đến, cũng đừng nghĩ cứu hắn. Lâm Bạch bộc phát ra một cổ lực lượng cùng Kiếm Nhược Hàn đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn đột nhiên cảm giác được áp lực. Lúc này Lâm Bạch bộc phát ra lực lượng, hầu như cùng nàng tương xứng. Diệp Kiếm Thu nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đối chọi gay gắt, nhất thời chen vào cách trở hai người kiếm thế. Nói rằng, nhị vị, có chuyện gì liền không thể đi luận kiếm thành đang nói sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn, người thân là danh kiếm Sơn Trang chủ nhân. Không nên tại luận kiếm trước đó đối khách nhân đánh đập tàn nhẫn a, Lâm huynh. Chúng ta vốn là khách nhân. Ở chỗ này khách đại lấn chủ. Cái này có thể không tốt lắm đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không như nghe ta một lời. Tạm thời thu tay lại. Có bất cứ chuyện gì, đến luận kiếm thành bên trong đi nói. Huống hồ Lâm huynh, muội muội ngươi tại đây đổ máu liên tục. Ngươi bây giờ nhất chuyện trọng yếu. Không phải muốn giết Tô Tinh Mang. Mà là phải nhanh một chút cứu trị muội muội ngươi a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Kiếm Thu tận tình khuyên bảo làm lên người hiền lành. Lâm Bạch lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ. Quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ Diên. Hắn trên đầu vai vết thương chảy ra máu. Đã đem một mảnh đại địa nhiễm hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch vừa thu lại kiếm thế. Đi tới đem Bạch Chỉ Diên ôm. Kiếm Nhược Hàn ở chỗ này. Lâm Bạch cũng biết nếu muốn giết Tô Tinh Mang sợ rằng không quá dễ dàng. Mà Diệp Kiếm Thu cũng nói được đúng. Hôm nay là phải cứu chữa cho tốt Bạch Chỉ Diên tối trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch kiếm thế vừa thu lại. Từ tốn nói, sau đó hội ta sẽ phân phó danh kiếm Sơn Trang đệ tử đem lên tốt linh dược. Đưa đến kiếm Hà Cung. Không cần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng. Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Nàng cảm giác được Lâm Bạch trên người khí tức. So với nàng cái này tu luyện băng hàn thuộc tính võ giả còn lạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trên người băng lãnh. Là xuất xứ từ tại linh hồn băng lãnh. Lâm Bạch ôm Bạch Chỉ Diên. Đi tới Kiếm Nhược Hàn bên người. Tựa đầu chậm rãi ngang nhiên xông qua. Tại Kiếm Nhược Hàn bên tai nói rằng. Kiếm Nhược Hàn, nếu như muội muội ta có cái gì không hay xảy ra, ta Lâm Bạch phát thệ, trong vòng một năm, huyết tẩy danh kiếm sơn trang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Lâm Bạch xoay người liền đi, thi triển thân pháp, cực nhanh phản hồi Kiếm Hà cung đi. Kiếm Nhược Hàn mặt trầm như nước đứng tại chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Kiếm Thu xít tới gần, hiếu kỳ hỏi, Kiếm Nhược Hàn cô nương, Lâm Bạch vừa rồi tại ngươi bên tai nói cái gì? Kiếm Nhược Hàn không nói được một lời, vẻ mặt băng lãnh, nàng chậm rãi giang bàn tay ra, cúi đầu vừa nhìn, tại nàng trong lòng bàn tay, phủ đầy mồ hôi hột, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cuối cùng câu nói kia, nhường Kiếm Nhược Hàn cảm giác được hoảng sợ. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu Bạch chỉ riêng có việc, trong vòng một năm, huyết tẩy danh kiếm sơn trang. Kiếm Nhược Hàn không có trực tiếp hồi đáp Diệp Kiếm Thu, mà là nói rằng, ngươi cùng Lâm Bạch không phải quan hệ cá nhân rất tốt sao? Ngươi tự mình đi hỏi hắn nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Kiếm Thu cười nói, ta cùng với hắn không quen. Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi vừa rồi tận lực thiên hướng Lâm Bạch. Hừ hừ, ngươi là sợ hãi ta cùng Phong Vân Hưu liên thủ giết Lâm Bạch, mà ngươi thiên hướng hắn là chuẩn bị cùng hắn liên thủ cùng chúng ta đánh một trận a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Kiếm Thu phát hiện chính mình tiểu tâm tư bị Kiếm Nhược Hàn nhìn thấu, nhất thời vẻ mặt lúng túng. Kiếm Nhược Hàn lạnh rên một tiếng, xoay người đối 18 vị kiếm chủ nói rằng, không có việc gì, kiếm tiên tử quán bên trong sự tình, ta sẽ báo lên chấp pháp đường. Nói xong, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu liền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Thiên Chi đỉnh, Luận Kiếm Thành bên trong, một cái lão giả áo tím cùng bạch y trung niên đứng sóng vai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nha A Hát, Lĩnh Đông 700 quốc tam đại thanh niên kiếm tu đầu sỏ chạm mặt, tấm tác, Kiếm Nhược Hàn, Phong Vân Hưu, Diệp Kiếm Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Danh kiếm sơn trang 18 vị danh kiếm kiếm chủ. Ha ha. Lần này luận kiếm luận võ bên trên chạm tay có thể bỏng nhân vật. Đều tề tựu a, ông lão mặc áo tím này nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông lão mặc áo tím này chính là trước đó cùng Lâm Bạch đọ sức phi kiếm tốc độ vị tiền bối kia. Mà lão giả áo tím bên người trung niên nam tử, bất ngờ chính là danh kiếm sơn trang trang chủ, Kiếm Thiên Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Thiên Thu cùng lão giả áo tím cách không nhìn lấy phía Bắc Sơn Mạch chuyện phát sinh. Hai người tu vi cực cao, cách lấy mấy vạn dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Ôi ôi ôi, cái kia Lâm Bạch tới gần Kiếm Nhược Hàn, đưa đầu đi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Thiên Thu, cái kia Lâm Bạch muốn hôn ngươi cái kia nữ nhi bảo bối khuôn mặt. Lão giả áo tím cười đùa tí từng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Thiên Thu mỉm cười, nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn khoảng cách không ngừng tới gần. Nhưng mặc dù Kiếm Thiên Thu mỉm cười, trên mặt hắn sắc mặt nhưng là dần dần âm lãnh hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lâm Bạch tại Kiếm Nhược Hàn bên tai nói cái gì? Sau đó liền xoay người ly khai. Thật là Kiếm Thiên Thu nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn sắc mặt, khi nghe thấy Lâm Bạch câu nói này về sau, lộ ra một tia sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả áo tím nói rằng, thật đáng tiếc, không có thân. Kiếm Thiên Thu, người cảm thấy Lâm Bạch tại ngươi nữ nhi bảo bối bên tai nói cái gì? Kiếm Thiên Thu cười nói, nói cái gì, ta đều không để ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả áo tím cười hắc hắc. Kiếm Thiên Thu, Người cảm thấy Lâm Bạch người này như thế nào? Kiếm Thiên Thu sắc mặt trầm ổn, nhàn nhạt đến, lệ khí quá nặng, khó thành đại sự, nếu không thu liễm, tất có Thiên Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả áo tím cười nói, thật sao, ta cũng không cho là như vậy, ta cảm thấy hắn tiềm lực, nhất định vô cùng, thậm chí còn viễn siêu Kiếm Nhược Hàn. Ha ha, thật không? Kiếm Thiên Thu vẻ mặt chất lên cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không tin, vậy chúng ta liền đi lấy nhìn. Lão giả áo tím cười hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở lại Kiếm Hà Cung. Lâm Bạch liền từ trong túi đựng đồ lấy ra linh đan diệu dụng. Cho Bạch Chỉ Diên ăn vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong giết không được thiếu võ giả. Riêng là cái kia Trần Đức Quái. Đạt được chữa thương đan dược. Cũng là rất nhiều. Rất nhiều đều là không sai chữa thương đan dược. Cho Bạch Chỉ Diên ăn vào đan dược. Cầm máu sau đó. Lâm Bạch lại nhìn một chút đem Bạch Chỉ Diên trong cơ thể tàn dư kiếm khí cho một điểm điểm loại bỏ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm xong đây hết thảy, đều là sau 5 canh giờ, đem Bạch Chỉ Diên nhẹ nhàng sửa chữa trên giường hẹp, đắp kín mền, Lâm Bạch mới than nhẹ một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm bậy a, Lý Thư An lúc này tại cánh cửa hô. Lâm Bạch sư huynh, bên ngoài có mấy cái tự xưng là ngươi đồng môn bạn thân người cầu kiến. Một cái tên là Kỳ Bắc. Một cái tên là Nam Ly Đao. Một cái tên là Dạ Cô Tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói rằng, để bọn hắn tại Thiên Thính chờ. Ta lập tức liền tới. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Bạch Chỉ Diên về sau. Đứng dậy đi trước đi đến Thiên Thính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.